One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 107, nữ nhân, ta thế nhưng là sẽ ăn người đó a. Góc truyện audio.com. Hết thảy cho ta ngã xuống a, theo Yokaze tiếng nói vừa ra. Một đạo chướng mắt vô cùng quang mang, trong nháy mắt từ Yokaze trong tay bạo phát đi ra, thật vất vả đem một viên nỗi lòng lo lắng đem thả xuống dần. Lập tức lại khẩn trương, một đạo đáng sợ quang mang, từ Yokaze trong tay bạo phát đi ra, tại không khí vạch ra một đạo tàn ảnh, như là vô số kiếm ánh sáng răng khắp nơi, cơ hồ là trong nháy mắt, liền quét ngang qua ba vị CP không? Phốc, theo quang ảnh quét ngang mà qua, trong phòng đồ vật, phàm là bị quét ngang mà qua, toàn bộ hóa thành chỉnh tề hai nửa, vết cắt chỉnh tề đáng sợ. Còn lại ba vị CP không? Hiển nhiên thực lực so trước đó mã diện che đầu CP không càng cường đại hơn. Với lại bọn hắn đã sớm chuẩn bị, cho nên tại kiếm ánh sáng hoành quét tới sát na, ba người cùng nhau hướng phía giữa không trung đạp không mà lên. Là ghép bao, mỗi một người đều đạp không mà lên, bước chân điểm nhẹ không khí, ba người đều lơ lửng giữa không trung. Rankiaku, hiu hiu hiu. Ba đạo Rankiaku lập tức đá ra, ba đạo bạch sắc chảm kích chi nhận, từ trong không khí nhanh chóng xẹt qua, mang ra từng đạo bén nhọn tiếng thét, phá không mà qua, thuấn chảm Yokaze, hừ, Yokaze lạnh hừ một tiếng, đưa tay một quyền đánh ra, nhất thời ba đầu to lớn bạo chỉ chủy từ Yokaze nắm đấm bên trong bộc phát ra. Hihi Nomi năng lực. Ba đầu bạo chỉ chủy trực tiếp đón lấy CP không phát ra tới ba đạo Rankiaku. Giao thoa sát na, mạnh yếu lập thấy rõ ràng. Rankiaku giao sắc chảm kích, trực tiếp bị nuốt lấy. Ba đầu bạo chỉ chủy không có chút dừng lại. Trên không trung mang ra một đạo băng phong quỹ tích, thẳng tắp đánh phía ba vị CP không. Thật mạnh, ba vị CP không cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Trong bọn họ tâm giật mình, trên tay nhưng không có dừng lại, đối mặt kích xạ mà đến bạo chỉ chủy, ba người biết tránh không khỏi, lập tức lấy thủ đoạn mạnh nhất ứng đối. Hồng một tiếng, đầu trâu mặt nạ CP không hóa thân một đầu cường tráng vô cùng như đầu nhân. Dĩ nhiên là một vị hệ dơ quần trái ác quỷ năng lực giả. Răng rác, như đầu nhân hai cái bén nhọn đại sừng. Hung hăng vọt tới một đầu bạo chỉ chủy, còn lại hai vị đồng dạng là hệ dơ quần trái ác quỷ năng lực giả. Cơ hồ là đồng thời hóa thành khác biệt động vật người. Lấy công kích mạnh nhất thủ đoạn, đánh nát bạo chỉ chủy, răng rác, rầm rầm, ba đầu bạo chỉ chủy cùng nhau vỡ vụn, vụn băng rơi xuống nước một chỗ. Các ngươi chết, còn không đợi ba vị CP không cao hứng thời khắc. Ngay lúc này, Yokaze thanh âm, băng lãnh truyền vào trong tai của bọn hắn. Phốc phốc phốc, chỉ gặp không trung bộc phát ra ba đạo đáng sợ vô cùng hào quang óng ánh. Đi theo, ba vị CP không thân thể, cùng nhau nổ bắn ra từng đạo như mũi tên bình thường máu tươi. Ách, ba người không thể tưởng tượng nổi trừng mắt tròn trịa mắt to. Chấm, trong mắt bọn họ, đều là không rõ ràng cho lắm. Cùng rung động cùng sợ hãi, hoa, chỉ gặp ba đạo quang ảnh hợp lại làm một, hóa thành Yokaze thân ảnh, hiện ra tại ba người trước mắt, chỉ gặp Yokaze trong tay cầm một thanh tản ra mãnh liệt chướng mắt quang mang kiếm ánh sáng. Vừa mới liền là đạo ánh sáng này kiếm, lột cướp đi ba người tính mệnh, thức tỉnh laser kiếm Kusanagi, là Pika Pika Nomi năng lực. Yokaze tại ba người đối phó bạo chỉ chủy không gian, cầm trong tay kiếm Kusanagi, lấy nhanh như tốc độ như tia chớp, cận thân chém ra ba đạo kiếm, trực tiếp đem ba người chém giết. Cái này nhanh như tốc độ như tia chớp, đem ba người cùng nhau chia đôi chém ra về sau. Thậm chí ba người nhịp tim đều vẫn còn chưa tắt thở, ngươi, ba vị CP không hoảng sợ ánh mắt. Nhìn xem giữa không trung xuất hiện Yokaze, lúc này trong bọn họ kinh hãi sợ vô cùng, thế nhưng vẻn vẹn chỉ có thể nói ra một chữ đến. Chợt, ba người thân thể cùng nhau từ giữa đó phá vỡ hai nửa. Đông đông đông vài tiếng, rơi ở trên mặt đất, đã là chết không thể chết lại. Không phải đã nói, không cần ý đồ đối ta khoa tay múa chân à, hiện tại có thể an tĩnh à. Yokaze rơi xuống đất, nhìn cái kia một chỗ thi thể. Bình thản nói ra, thật là khiến người ta khó chịu ban đêm. Yokaze nhún vai, nhìn trước mắt một vùng phế tích gian phòng, có chút bất đắc dĩ. Ngươi, liền đem bọn hắn toàn giết. Dần sững sờ đứng ở một bên, ngơ ngác nói ra, lúc này dần, sớm đã không có nửa điểm hải quân bản bộ trung tướng thong dong bộ dáng. Đêm nay đi qua sự tình, quá mức rung động, để nàng trong lúc nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Yokaze nhìn thoáng qua dần, cười nói, tiện tay chụp chết mấy con ruồi. Không cần kinh ngạc như vậy à, nghe Yokaze cái kia không có gì lạ lời nói. Dần một đôi xinh đẹp lông mày cuồng loạn, chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp cơ cấu CP không? Bị Yokaze nói thành tiện tay chụp chết mấy con ruồi. Cái này nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ không ai dám như Yokaze như vậy hình dung CP không à, chính phủ thế giới cao nhất quyền lực tầng. Mời ngươi đảm nhiệm hải quân bản bộ nguyên soái. Cái này, ngươi cũng cự tuyệt, dần sững sờ nói. Yokaze làm đủ loại sự tình, cũng quá mức tại để cho người ta không thể tưởng tượng nổi à ân. Ta không có cho người ta làm khôi lỗi thói quen. Yokaze nhún vai, bình thản nói ra, đây chính là hải quân bản bộ nguyên soái à. Bao nhiêu người suy nghĩ nát óc cũng không có cơ hội sự tình. Thế mà bị ngươi nói thành khôi lỗi, dần thật sự là không thể nào hiểu được Yokaze ý nghĩ. Chính phủ thế giới tầng cao nhất biết rất rõ ràng ngươi là siêu cấp treo giải thưởng phạm. Phá hủy hải quân bản bộ, vì cái gì bọn hắn còn biết mời ngươi đi gánh đảm nhiệm nguyên soái? Trọng yếu như vậy chức vị, nhất vừa nghe thấy tin tức này thời điểm, dần nội tâm cơ hồ là sụp đổ, thật không cho bình tĩnh trở lại, nội tâm vẫn như cũ bi thương không thôi, nhất là CP không vừa ra trận. Liền tuyên bố muốn đánh chết dần, lấy bảo đảm cả câu chuyện cơ mật tính, lại đến biết chính phủ thế giới cao nhất quyền lực tầng quyết định. Dần nguyên bản tin tưởng vững chắc chính nghĩa, cơ hồ là trong nháy mắt sụp đổ, nàng nguyên bản tin tưởng vững chắc chính phủ thế giới hình tượng. Cũng trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, nàng không rõ ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Không thể nào hiểu được đây hết thảy. Yokaze nhàn nhạt cười, nhìn xem dần, trên dưới quan sát một chút vị này dáng người ngạo nhân. Cao gầy dáng người, tinh xảo khuôn mặt thành thục ngự tỷ dần, ngươi không ngại trước suy tính một chút ngươi tình cảnh của mình. Ta tình cảnh của mình, dần sửng sốt một chút, chợt cúi đầu, nàng bây giờ, đã là bị chính phủ thế giới vứt bỏ, bị liên lụy đến chuyện này bên trong. Dần minh bạch, chỉ sợ mình cũng không còn cách nào trở lại hải quân bản bộ. Chính phủ thế giới, thật sự là khiến ta thất vọng à, dần trầm mặc hồi lâu. Thì thào nói ra, dần trong lòng, lại có loại không hiểu bị vứt bỏ thống khổ cảm giác. Yokaze haha iso, đưa tay đem dần cái kia một chương gương mặt tinh xảo mỹ lệ câu đến trước mắt mình. Người người dần thân bên trên truyền đến chỗ tử mùi thơm cơ thể. Ta nhưng đối với chính phủ thế giới cái gì không có hứng thú. Ta để ngươi cân nhắc tình cảnh của ngươi. Nói là, rơi vào trong tay của ta, ngươi nên làm thế nào cho phải đâu. Nữ nhân, ta thế nhưng là sẽ ăn người đó à, cách chương.